Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, trang 298. Lúc trước hòa nước là trực tiếp dính vào trên người, hiện tại tiếng ca còn cách Hắc Sơn Dương chi xúc cảm quan truyền. Nhưng người sau ô nhiễm xa xa cường với người trước. Bước cho Lục Ngữ Nông không thể không trước thu hồi xúc tua, nhưng thu hồi phía trước cuối cùng một màn vẫn như cũ, giống tinh thần ô nhiễm giống nhau thật sâu mà khắc vào nàng võng mạc thượng kia hoa. Thần thần tượng bị chim sơn ca mổ ra trong bụng, cái bụng giống hủ bại cánh hoa giống nhau mềm rũ, nội bộ rậm rạp nhét đầy phấn hoa dường như hạt, đủ để cho hội chứng sợ mật độ cao người bệnh phun đến trời đất tối sầm. Nhưng nhất quỷ dị chính là, cho dù đã tiếp xúc tới rồi như vậy ô nhiễm, nàng miêu trảo thượng vẫn như cũ không có xuất hiện, dị hóa tiến hành khi, U Lam sắc nhắc nhở, thật là kỳ quái a, chẳng lẽ chim sơn ca cùng hoa thần điêu khác đều cùng cựu thần chi chứng không quan hệ sao? Người bói toán có điểm không chuẩn a, ông bạn già, bên kia. Một lần nữa đuổi kịp cỏ linh lăng tím phu nhân hải tặc, thọc thọc chiêm tinh giả cánh tay, mục tái. Ngôn cùng ảnh truyền đến mèo đen gian nan khoa tay múa chân nói ra tin tức. Cũng chính là các thiếu nữ đi rồi kim tước hoa viên phát sinh một màn, chim sơn ca. Hoa thần, tarot chấn nhỏ, cái này phó bản bối cảnh chuyện xưa khó bề phân biệt, bọn họ nhất trí cho rằng tìm được mấu chốt NPC. Emil, cho yếu phi thường, cỏ linh lăng tím phu nhân đã về tới nấm phòng. Hải tặc cùng chiêm tinh giả không có tùy tiện tới gần. Bởi vì bọn họ nghe Lục Ngữ Nông nói qua nơi này bụi hoa phía dưới cất giấu một con thân phận không. Rõ, đầu lưỡi lực lượng rất mạnh, sẽ nổi điên cóc xanh. Bọn họ dùng kính viễn vọng từ một khác tòa sườn núi nhỏ đi xuống nhìn ra xa. Chỉ thấy cỏ linh lăng tím phu nhân vào phòng bếp, đem những cái đó từ kim tước hoa viên ngắt lấy trở về linh lăng tím bỏ vào bồn gỗ, nàng dùng mộc sử. Đảo lộng màu đỏ tím thịt chất cánh hoa, ngọt nị hương thơm hơi thở theo gió thổi tới, nhưng cũng không có hoa thược dược phu nhân trên người hơi thở như vậy lệnh người nghiện, lấy ra hoa. Nước, trưng cất, làm lạnh, phong ấn. Cỏ linh lăng tím phu nhân thủ hạ mỗi một cái bước đi đều làm được thành thạo. Phảng phất đã làm hàng ngàn hàng vạn biến, nhưng chỉ cần nghĩ vậy chút linh lăng tím hoa là như. Thế nào tới, hải tặc liền cảm giác đôi mắt đau, Emil tên kia như thế nào còn không trở lại. Mụ mụ, liền ở hải tặc cùng chiêm tinh giả cảm thấy cỏ linh lăng tím phu nhân nơi này khả năng không có gì. Có giá trị tình báo khi, một cái sắc nhọn, vênh váo tự đắc nam đồng tiếng nói, cọ cọ cọ, từ nấm phòng trên lầu truyền đến, một lát sau. Phòng bếp cửa sổ nhảy ra cái ăn mặc hồng nhạt sọc áo choàng. Thoạt nhìn có chút béo ụt ịt tiểu nam hài, hắn đại khái 1 mét rất cao. Khuôn mặt không có nửa điểm di truyền đến cỏ linh lăng tím phu nhân nhu mỹ. Tựa như hắn cái kia béo lùn phụ thân giống nhau, xấu xí thả dinh dưỡng quá thịnh, áo choàng bị căng đến căng phồng, quần cùng áo choàng đường ranh giới thượng lộ ra bạch bạch phình phình cái bụng, hải tặc biểu tình. Chợt cổ quái lên, này có phải hay không? Phấn hồng áo choàng, cóc xanh, hắc sơn dương, như thế nào như vậy có tính trẻ con? Những lời này nàng chỉ là nói giỡn. Kỳ thật trong lòng rất rõ ràng Lục Ngữ Nông cùng bọn họ miêu tả sẽ chỉ là nàng thấy, sự thật, chiêm. Tinh giả nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn xuống bói toán xúc động, khả năng mèo đen đôi mắt có thể thấy không giống nhau đồ vật. Xuyên thấu qua đồng thoại xem bản chất, cho nên tarot chấn nhỏ cấm miêu. Nói hắn đem chính mình thuyết phục, ngươi xem, kia chỉ mèo đen đôi mắt là màu xanh lục. Tarot chấn nhỏ, nữ tính đôi mắt nhan sắc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đặc thù hàm nghĩa. Khả năng nàng cũng có cái gì đặc thù năng lực đâu. Hải tặc, ngoặc kép, người cũng nói là nữ tính a. Chiêm Tinh giả xoa xoa cằm. Hắc Sơn Dương, bám vào người hẳn là mẫu miêu đi. Nói chính hắn phủ định chính mình, cũng không nhất định, ẩn nấp giả sắm vai NPC chẳng phân biệt nam nữ. Đều có khả năng, nói không chừng là tiểu mèo được. Hải tặc còn chưa nói lời nói, chưa đóng cửa thông tin đạo cụ liền truyền đến Mục Tái Ngôn có chút nhẫn nại khắc chế tiếng nói. Này không ảnh hưởng nhiệm vụ chi nhánh, nghe tới có điểm tưởng đánh người. Chiêm Tinh giả một bên pha trò một bên đem thông tin đạo cụ bưng kín, cùng hải tặc nói tiểu lời nói. Ta cảm thấy Hắc Kỵ Sĩ cùng Hắc Sơn Dương đi, quan hệ có điểm không thích hợp. Chương 163 Hoa Thần Tarot 7. Nghe vậy, hải tặc liếc hắn liếc mắt một cái, người đừng cảm giác. Vẫn là bói toán đi, bói toán đều so người cảm giác chuẩn. Nghe được lời này, Chiêm Tinh giả cảm giác sọ não lại lần nữa xuất hiện huyễn đau. Tức khắc lắc đầu, không được không được, về Hắc Sơn Dương bói toán, ta hiện tại là một cái đều không nghĩ chạm vào. Về phía trước, Chiêm Tinh giả đến tột cùng đối với nữ sĩ cùng Hắc Sơn Dương bói toán ra cái gì, chuyện này hải tặc chưa từng có hỏi qua, Chiêm Tinh giả cũng không có chủ động nói. Người trước không hỏi là xuất phát từ đối Lục Ngữ Nông cá nhân riêng tư tôn trọng, người sau không nói còn lại là bởi vì hắn rõ ràng lấy hải tặc tính cách sẽ không bởi vì bằng hữu thân phận là cái đại phiền toái mà xa cách. Nói cũng là nói vô ích, bọn họ cái này tiểu đoàn thể trung tâm vẫn luôn là hải tặc ở thuyền cứu nạn, cái này từ tích phân cùng huy hiệu dựng cao duy trong thế giới. Người chơi cùng người chơi chi gian rất khó thành lập khởi nhiều quan hệ mật thiết. Mặc dù là hiệp hội bên trong, điều lệ cùng thưởng phạt chế độ ước thúc cũng so tình nghĩa muốn đáng tin cậy đến nhiều. Hải tặc cá tính, kỳ thật cũng không phù hợp cựu thần Du Hí cách sinh tồn. Nàng quá có thể cộng tình kẻ yếu cùng bất bình việc. Cũng quá giảng hữu nghị cùng nghĩa khí. Giao phó tín nhiệm khi cũng quá mức lớn mật, có thể coi như là người chơi dị loại, nhưng nếu không có như vậy nàng, vô luận là thiên tính cao ngạo Chiêm Tinh giả, vẫn là ngoài lạnh trong nóng ảnh, cũng hoặc là thần thần bí bí Hắc Sơn Dương, đều không quá khả năng ở thuyền cứu nạn chung có hiện giờ giao thoa. Chiêm Tinh giả không phải không có nghe được hải tặc đối Hắc Sơn Dương cùng Hắc Kỵ Sĩ quan hệ. Cái này đề tài né tránh cùng giữ gìn, đừng nhìn vị này lính đánh thuê xuất thân người chơi nữ bề ngoài tùy tiện, nhưng tâm tư vẫn luôn đều thực nhạy bén tinh tế, đã sớm nhìn ra Hắc Sơn Dương cùng Hắc Kỵ Sĩ hai người chi gian quan hệ cũng không đơn giản, nhưng nàng không nói, không hỏi, không can thiệp, vẫn duy trì nàng nhất quán tới tác phong. Chiêm Tinh giả tự giác đã nhắc nhở qua, cho nên cũng cùng hải tặc cùng nhau lược qua cái này đề tài. Trong phòng bếp tiểu nam hài còn ở chói tai mà ồn ào. Hết chương.